Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, du thuyền. Liên quan với phát sinh ở GrabMay Container đại thị trường sự tình. Cho hứa nữ sĩ các ngươi tạo thành ảnh hưởng, ta thâm biểu tiếc nuối cùng xấu hổ, ta bảo đảm sau đó sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Đang cùng Hứa Vũ Mạt đám người lúc bắt tay, Man Tốp phi thường chính thức về phía bọn họ biểu thị áy náy. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, cảm tạ Man Tốp tiên sinh. Hứa Vũ Mạt đám người vội vã nói, nhân ra nhưng là nước mực đệ nhất tài chính ông trùm. Cho mặt mũi như vậy, bọn họ tự nhiên không tốt nói cái gì nữa oán trách lời. Song phương khách khí vài câu. Man Tốp lại ngồi xuống lần nữa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nói với Cát Đông Húc. Cát tiên sinh, sự kiện lần này người khởi xướng Corsicorp ta cũng đã mang đến. Cái khác thiệp án nhân viên cũng đều đang bị lập án điều tra. Một khi kiểm chứng bọn họ liên lụy đến dọa dẫm ức hiếp Hoa Thương, chúng ta sẽ một quy tắc nghiêm khắc xử trí. Eliza tổng thống bên kia cũng đã đem hải quan thự trưởng gọi đi hỏi lời. Sau đó chuyện như vậy chắc chắn sẽ không phát sinh nữa. Cát Đông Húc nghe vậy ở bề ngoài bất động, thanh sắc gật gật đầu, biểu thị tán đồng, trong lòng nhưng có chút thầm giật mình cùng nghiêm túc. Man Tốp một lời nói để hắn ý thức được mình bây giờ thân phận càng ngày càng không giống bình thường. Nhìn như tùy ý mỗi tiếng nói cử động nhưng có thể nhấc lên vui vẻ sóng lớn, sẽ để rất nhiều người mất đi công tác, lang đang bỏ tù, thậm chí đều có khả năng sẽ nhờ đó mà làm mất mạng. Xem ra sau này đang cùng đặc định người lúc nói chuyện phải thận cùng lời nói. Cát Đông Húc âm thầm cảnh cáo chính mình. Đương nhiên, nơi này là nước mơ, những người kia lại dám dọa dẫm cùng ức hiếp Hoa Thương. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không lòng sinh thương hại, muốn Man Tốp cùng Eliza giơ cao đánh khẽ, tha bọn họ một lần, không phải là bởi vậy sinh một tia cảnh giác mà thôi. Miễn được bản thân bất chi bất giác bên trong tự mình bành trướng lợi hại, coi hắn tính mạng người như rơm rác, bị lạc vì là bản tính của con người, tương đối cùng Cát Đông Húc mặt ngoài không chút biến sắc. Hứa Vũ Mạt ba người đã sớm nghe được kinh hồn bạt vía. Suýt chút nữa không có kinh hô thành tiếng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vẻn vẹn bởi vì bọn họ chuyện này liên lụy ra. Không chỉ có đã kinh động Man Tốp tự mình tới rồi. Lại vẫn đã kinh động Eliza Tổng thống. Hơn nữa nghe Man Tốp ý tứ. Eliza Tổng thống đã lập tức bắt đầu lấy hành động. Đây là cái gì sức ảnh hưởng a? Chẳng lẽ nói, Húc ca còn có thể chỉ huy nước mơ tổng thống không được? Hứa Vũ Mạt đám người đã không dám tưởng. Tưởng, phải nói Cát Đông Húc bên người còn ngồi vị tổng lý con gái đây. Cái kia Corsicorp nếu là người khởi xướng vậy thì dẫn hắn đi theo ghi xếp làm bạn đi. Cũng không cần mang đến gặp ta. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, vẻ mặt hòa hoãn không ít. Nếu Man Tốp đám người đã khẩn cấp hành động, hắn cũng không có đạo lý lại bày sắc mặt cho bọn họ nhìn. Vâng, Cát tiên sinh, gặp Cát Đông Húc vẻ mặt chuyển chậm, Man Tốp lúc này mới thật to thở phào nhẹ nhõm, liền vội cung kính nói, sau đó hướng về Anthony liếc mắt ra hiệu, Anthony lập tức tâm lĩnh thần hội lui xuống, mà Hứa Vũ Mạt ba người thì lại đã sớm sắc mặt trắng bệch. Liền một câu nói như vậy, lại có một vị đối với bọn hắn mà nói được cho đại nhân vật ra hỏa cũng bị vứt biển đen bên trong. Làm mồi cho cá mập, nếu đã tới, cũng ăn chung một chút đi. Anthony lui ra sau, Cát Đông Húc chỉ món ăn thức ăn trên bàn cười nói. Tạ ơn tiên sinh, Man Tốp gặp Cát Đông Húc mang trên mặt mỉm cười, trả đòn hô hắn ăn đồ ăn. Treo một trái tim lúc này mới hoàn toàn để xuống, vội vã cảm ơn Cát Đông Húc, sau đó cầm không ít điểm tâm ngọt, ngồi một bên bồi ăn. Anthony, Anthony tiên sinh, rốt cuộc cái gì một chuyện? Mời ngài nhất định phải giúp ta một chút. Ở Mantop tiên sinh trước mặt nói tốt một chút. Bị giam giữ ở phòng cho tổng thống, dưới lầu 1. Gian ngọn thời gian Kosikov hiển nhiên nhận thức Anthony. Thấy hắn xuất hiện trong lòng giật mình đồng thời. Liền vội vàng tiến lên khóc lóc cầu xin nói. Đáng thương Kosikov, người dĩ nhiên đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra. Vậy cũng tốt, ta tiễn ngươi đi theo ghi xếp đồng thời. Sau đó ngươi liền cái gì cũng biết. Anthony nhưng là giống như là nhìn người chết nhìn Kosikov. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Nói xong liền phất tay một cái. Sớm có bảo tiêu đem Kosikov nhấc lên tạm giữ xuống lầu. Sau đó đem hắn nhét vào một chiếc xe. Rất nhanh sẽ biến mất ở dưới bóng đêm. Ngày thứ hai là cái khí trời tốt. Bầu trời xanh vạn dặm không mây. Biển đen gió êm sóng lặng. Nhất lưu màu đen dài hơn chạy băng băng từ khách sạn sử dụng. Ở xe cảnh sát mở đường hạ hướng Mantop tư nhân du thuyền bến thuyền lái đến. Ngồi ở dài hơn chống đạn chạy băng băng trong xe. Phạm Hiểu Tình đông sờ sờ tây sờ sờ. Luôn cảm giác như là đang nằm mơ giống như. Từ trước đến giờ chững chạc Hứa Vũ Mạt cũng không khá hơn chút nào. Liền ngay cả Phạm Học Khiêm vị này đại thúc tuổi trung niên lúc này cũng là một bên vuốt thật ghế ra. Một bên không nhịn được cảm khái nói. Đây chính là dài hơn chạy băng băng. Hơn nữa còn là chống đạn. Trước mặt còn có xe cảnh sát mở nói. Ta Phạm Học Khiêm đời này cũng coi như là sống không uổng. Ba, ngươi không nên nói như vậy. Còn có tư nhân xa hoa du thuyền không có cưỡi qua đây. Ngươi nói thế nào xa hoa du thuyền sẽ lớn bao nhiêu đây? Phạm Hiểu Tình xoay đầu nói. Ta làm sao biết nói. Cha ngươi ta lại không ngồi qua. Phạm Học Khiêm nói. Vậy ngược lại cũng là. Hỏi ngươi cũng là hỏi không? Phạm Hiểu Tình nói. Đang khi nói chuyện. Nhất lưu màu đen dài hơn chạy băng băng lái đến Mantop tư nhân du thuyền bến thuyền. Tư nhân du thuyền bến thuyền lối vào có cửa sắt ngăn. Cửa sắt có người chuyên biệt canh gác. Đến nơi này, xe cảnh sát liền không thể lại mở tiến vào. Dồn dập điều đầu rời đi. Mà màu đen dài hơn chạy băng băng xe thì lại tiến quân thần tốc. Sau đó dừng ở bến thuyền. Cửa xe đánh mở. Hứa Vũ Mạt ba người xuống xe, nhìn thấy đứng ở tư nhân du thuyền bến tàu siêu cấp xa hoa du thuyền. Cả người đều ngây dại, con người đều thẳng, nửa ngày đều không có cách nào nói ra lời. Bọn họ ở du lịch thắng địa bến thuyền cũng xem qua một ít tư nhân du thuyền. Còn có cung cấp lữ khách ngồi du thuyền, cái kia chút du thuyền to nhỏ không đều, có chút rất nhỏ cùng cano gần như. Có chút cũng rất lớn, nhưng có rất ít vượt qua 50 thước. Nhưng trước mắt này chiếc xa hoa du thuyền lại có hơn 100 thước chiều dài. Rộng 20 mét, cao 7 tầng, còn có hai cái máy bay trực thăng lên xuống bãi. Mặt trên còn dừng một chiếc máy bay trực thăng. Còn những thứ khác, hiện tại đứng trên cầu tàu Hứa Vũ Mạt đám người còn không nhìn thấy. Nhưng liền trước mắt thấy cũng đã rung động thật sâu bọn họ. Này quái vật khổng lồ nhất định chính là một chiếc xa hoa du thuyền a. Nhưng cũng bị định nghĩa thành tư nhân du thuyền. Ba người ở chấn động bên trong leo lên chiếc này xa hoa du thuyền. Leo lên xa hoa du thuyền phía sau. Khoảng cách gần nhìn thấy cái kia xa hoa bố cục cùng trang sức. Ba người chân đạp ở trên mặt đều khá giống là đạp ở trên bông vải cảm giác. Các ngươi đi chung quanh một chút nhìn, làm quen một chút chiếc này du thuyền. Muốn ở nơi nào chơi liền ở nơi nào chơi, coi như là nhà mình giống như. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cát Đông Húc rứt tiếng. Sớm có một vị tóc vàng mỹ nữ tiến lên mang của bọn hắn đi thăm quen thuộc du thuyền. Ba người thẳng đường đi tới. Khắp nơi đều có tiện tay có thể cầm đồ uống cùng ăn đồ vật. Còn có mỗi cái khu vực đều có người nóng bỏng tóc vàng đẹp người nữ phục vụ bất cứ lúc nào chuẩn bị. Vì là khách tới cung cấp phục vụ,